Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351, này có ta Isiril Daito. 4.000 chữ 1/3. Ếch bay là nói để cho mình hướng về Thái Dương hạ xuống phương hướng mà đi. Làm cho nàng một cái ếch tiêu diệt hết thảy hai chân ếch này, ếch bay như thế dũng cảm sao? Gật gật đầu, rắn nước hồ đồ hướng về phía tây mà đi, nhìn thấy này xuẩn rắn rõ ràng ý đồ của chính mình. Takahashi Karen thở phào nhẹ nhõm, nàng không sợ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Sợ chính là heo như thế đội hữu liên lụy ở chính mình không chuẩn bị cùng kẻ địch cứng đối cứng dưới. Chỉ cần kéo dài đến rắn nước chui vào rừng sâu bên trong là có thể. 10 mét thân thể nói dài kỳ thực cũng không dài. Ở mùa hè tùng tùng lá xanh che chắn dưới, sẽ không như vậy dễ dàng liền bị phát hiện, chỉ cần che chắn tốt. Một vạn người ở rừng sâu bên trong hành quân đều không biết bị phát hiện, nhưng có thể hay không chạy trốn đến phía Tây Hải Dương, liền xem hết rắn nước vận mệnh của chính mình. Ngươi đi ngăn cản thủy quái. Isiril Daito ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giữa bầu trời Takahashi Karen, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi đao, hắn chút nào không cảm giác mình phát hiệu lệnh có chỗ nào chỗ không thỏa đáng, như cá bơi giống như xa vào với đầu óc thế giới hắn, lòng tràn đầy đầy não chỉ có trên trời. Takahashi Karen ngăn cản cái kia ngu xuẩn thủy quái không hề khó khăn. Hắn chiến ý giờ khắc này toàn bộ nhắm vào ở Takahashi Karen trên người. Misa liếc Isiril Daito một chút, cũng thật là như trong tài liệu nói tới tự mình làm trung tâm. Ngu quáng tự đại, hai người bọn họ cũng không có phụ thuộc quan hệ, có điều nhìn một chút không chung. Takahashi Karen, Misa khẽ gật đầu, tự mình trung tâm liền tự mình trung tâm đi. Nếu Isiril Daito muốn đối phó nhất khó đối phó Hắc Thiên Sứ, cái kia liền giao cho hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nhìn như nguy hiểm Misa kỳ thực so với Moribe Takeo càng thêm phật hệ. Không tranh không cướp, trong nháy mắt quyết định tốt phân công. Hai bóng người bắn nhanh ra, lần này không có ai tới quấy rầy. Để hai người chúng ta cố gắng chiến đấu đi. Cái kia xuẩn rắn tự có khác nhau người đi đối phó. Takahashi Karen thử nghiệm hướng Misa con đường ném vài tờ nổ phù, có điều tất cả đều bị né qua. Nàng đưa mắt một lần nữa nhắm ngay Isiril Daito, xem ra cũng chỉ có thể kéo dài một tên kẻ địch rồi. Hí tương đương, chạy ếch bay như thế dũng, nhất định có thể đối phó được. Nếu như ếch bay không chết, mình nhất định sẽ cố gắng báo đáp nàng. Ăn cá đều sẽ cho nàng còn lại một nửa. Đã hướng về phía tây đi khắp rắn nước, bỗng nhiên cảm giác bụng mát lạnh, liền quá nhiều suy nghĩ đều không có. Nó trong nháy mắt đằng chuyển thân thể hướng về bên cạnh lệch, cũng là ở nó lệch cũng sau mấy giây, 5, 6 mét một chuỗi dài gai xương từ mặt đất nhô ra. Nếu là chậm hơn một ít tất nhiên dạ dày phá ruột lưu, xuẩn rắn. Xem nơi này, 5 ngón tay gảy liên tục, viên đạn xương ngón tay đâm vào rắn nước trong thân thể. Vung lên cốt đao Misa một cái hơi nước giết hướng về rắn nước, lại là cái này xương ở ngoài lật ếch xanh tàn nhẫn, rắn nước hận không thể tại chỗ đem cái này ếch xanh một cái nuốt vào. Nhưng nó đã bị sợ vỡ mật, chỉ muốn trốn hướng về phương xa. Nếu như rắn nước có thể cố gắng lợi dụng lâm thời thu được cấp 3 thủy độn, không nói có thể giải quyết Misa, chí ít cũng có thể bức bách Misa ở tại chỗ đảo quanh cho mình tranh cướp đến cơ hội chạy trốn. Có thể trên đời không có nhiều như vậy, nếu như không rõ ràng mình rốt cuộc có nắm giữ nhiều đại sức mạnh, rắn nước biểu hiện liền như một cái nhược chí nhi đồng đại pháo đạn. Rắn chi khẩu Utakata lóa hắt thủy độn trước sau không cách nào cho Misa tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng, chỉ là trên mặt xem ra hung ác thôi. Có điều đang cùng rắn nước chiến đấu bên trong, Misa cũng chỉ là xem ra chật vật, kỳ thực càng nhiều chính là xuất công không xuất lực. nàng cũng không muốn cùng rắn nước liều một mất một còn làm Yumi. Hoàng Tuyền, ở nhân gian giới sứ giả, nàng không cần thiết thật sự làm quan phủ khăng khăng một mực nhược trí một phương lấy mệnh vật. Lộn với nhau, thông minh một phương tiếc mệnh nhường rắn nước cùng rừng sâu khoảng cách dĩ nhiên ở thần kỳ kéo. Vào giữa sân thế cuộc có chút sốt ruột, tới lui tự nhiên Hắc Thiên Sứ thành thạo điêu luyện, Misa cùng rắn nước trong lúc nhất thời cũng khó phân cao thấp. Hơn nữa mắt thấy rắn nước đã muốn tiến vào núi rừng bên trong, Mochizuki Misa. Isiru Daito, xin mời lập tức rời đi khu giao chiến vực. Xin mời lập tức rời đi khu giao chiến vực. Xin mời đi tới nơi đóng quân hoặc gần đây tránh né đến hồ Biwa trong nước lặp lại một lần, chiến. Đến hàm nơi, tai nghe bên trong truyền đến thanh âm lo lắng. Máy móc thức mệnh lệnh để Isiru Daito cùng Misa đều trong lòng căng thẳng, chúng ta sắp đối với khu giao chiến vực tiến hành bão hòa thức công kích. Đến lúc đó ở bao trùm bên trong khu vực đem lông không còn sống khả năng. Sợ Misa cùng Isiru Daito nghe không hiểu quá chuyên nghiệp danh từ. Nhân viên truyền tin vội vàng bổ sung nói, lập tức rút đi, không thể lại kéo dài. Hắc Thiên Sứ nếu dám tới nơi này, vậy cũng chớ nghĩ đi rồi. Hắc Thiên Sứ sau khi xuất hiện thời gian ngắn ngủi bên trong nơi đóng quân liền làm ra trọng yếu mà lại lớn mật quyết định. Đem hai cái này tràn ngập địch ý siêu tự nhiên tồn tại tất cả đều ở lại chỗ này. Quản ngươi là chân long vẫn là thủy quái, đồng thời chết ở chỗ này chính là tốt long. Nhiều lần là địch Hắc Thiên Sứ là đâm vào đảo quốc bên trong một cây gai. Quan hệ của song phương ở Kyoto, bàn trước một loạt sự kiện bên trong đi tới hoàn toàn vỡ tan. Nhất định không phải ngươi chết, chính là ta chết. Có thể một lần đem Hắc Thiên Sứ hoàn toàn diệt, đánh đổi một số thứ cũng đáng giá, Tảo Quyết Chi Vũ. Thả ra nguy hiểm kỹ năng, Misa lưng không biến hướng. Vận dụng hơi nước sức mạnh trên không trung bay lượn ra một đạo lớn hồ, là Isiru Daito không? Cam lòng ứng, ầy một tiếng, thu nạp chiêu thức vừa đánh vừa lui, cuối cùng lại thả ra kiếm khí lao tù sau lập tức quay đầu rút đi. Hắn muốn cùng Hắc Thiên Sứ tiếp tục chiến đấu, nhưng như vậy chiến đấu tiếp biến thành cho bụi liền quá uổng phí hai tên quan phủ siêu tự nhiên tồn tại ở trên chiến trường thoát ly. Không có chán ghét ngăn cản, rắn nước thở phào nhẹ nhõm, vặn vẹo thân thể nhanh chóng thoát đi, như thế sốt ruột chạy trốn. Takahashi Karen ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trái tim của nàng rầm rầm nhảy, tiếp theo sắc mặt đại biến bay về phía chân trời, bầu trời âm trầm như là có thể bỏ ra nước. Có điều hôm nay Shiga huyện mưa xác suất là số 0. Những này mây mưa lập tức liền sẽ chuyển đến những nơi khác, sử dụng chỉ độn có thể để cho thân thể của nàng không úy kỵ phổ thông công kích vật lý. Chí ít đang đối mặt Isiru Daito kiếm khí thời điểm là như vậy. Nhưng nếu như đầy đủ đương lượng bao trùm công kích nện xuống đến, nàng phân biến ra mỗi một tờ giấy đều sẽ trong phút chốc bị thiêu đốt hầu như không còn tường đọc. Quan phủ hướng đi Takahashi rõ ràng quan phủ phải làm gì. Nơi này giao chiến địa điểm khoảng cách thành trấn gần như thế. Quả thực phát điên sinh tử nguy cấp, trong nháy mắt bao phủ bản sẽ không dưới mưa bầu trời ngột đến. Sản sinh ra biến hóa, tựa hồ báo trước đón lấy thiên địa kịch biến, ầm ầm. Bầu trời âm trầm lên, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước vang lên một đạo phích lịch. Nổ lên ánh chớp chớp, giật chấn động người màng tai phát đau tích tí tách, giọt hạt mưa từ tích trầm. Tầng mây lên như chút nước mà xuống, đậu mưa lớn điểm liên tiếp thành bao phủ thiên địa mạng lưới. Thân ở phía thế giới này hết thảy sự vật đều bị mưa to đổ, hôm nay không phải không mưa à, Quy Nơ. Đã chuyển đến chỗ an toàn, đứng ở bị Utakata nổ tung trước cửa sổ. Nàng ngước đầu nhìn lên gào thét gió, nghe hạt mưa cuồng bạo đánh mặt đất, một hồi chiến dịch bố cục khẳng định cân nhắc đến khí trời ảnh hưởng, ở nhiều lần xác nhận sau, Shiga huyện căn bản sẽ không trời mưa. Có thể trận này mưa là xảy ra chuyện gì? Nhìn trận này kỳ lạ bỗng nhiên mưa to. Quy Nơ tâm không nguyên do nhảy lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bao trùm thức đả kích sẽ không xảy ra vấn đề đi, không có vấn đề. Sẽ không có vấn đề, hiện đại lại không phải dưới vụ ảnh vang nhét vào xếp hàng bắn chết thời đại. Mưa to tô người tốt làm đến kỳ lạ, nhưng cũng không có ảnh hưởng nơi đóng quân bên trong bộ chỉ huy kế hoạch. Mắt thấy Misa đã bắt đầu trốn, Isiril Daito cũng đến khu vực an toàn. Xà quái còn không biết chút nào đần độn du đãng, ầm ầm. Ầm ầm ầm, không có dấu hiệu, thiên hàng sét trên bầu trời chớp giật phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí thôi hóa. Liên tiếp không ngừng đánh xuống nói đạo thiểm điện, mắt thấy ở trên bầu trời muốn tụ hợp thành mạng nhện hình dạng gần nhất một đạo phích lịch chớp. Giật bổ vào nơi đóng quân trước mặt đất. Xem tất cả mọi người giật mình trong lòng này quá không bình thường, tầng mây trên có món đồ gì? Sẽ phát sáng, ngoại tinh phi thuyền. Xem ngoại hình không giống a, bầu trời lại có biến hóa gì đó. Ở một mảnh ánh chớp mãnh liệt bên trong, màn ảnh gian nan nhắm ngay áp lực thấp trong tầng mây tia chớp thể lực sư tử. Con cọp, kỳ lân, trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một cái tứ chi. Địa, động vật. Trên người nó lóe ánh chớp. Hình dạng dữ tợn đáng sợ, nhưng lại có chút quen thuộc. Hiện trường liên tiếp không ngừng chớp giật, tất nhiên chính là này thần bí sinh vật khống chế. Này lại là cái gì thần tiên? Lôi thần Tachibana Dosetsu chết rồi dáng dấp sao? Đáng tiếc căn bản không người có thể cùng trên bầu trời sinh vật câu thông. Vào lúc này xuất hiện với bầu trời là kẻ địch chứ không phải bạn. Nó không phải là cùng xà quái hiểu biết, chính là hắc thiên sứ đồng lõa, phảng phất là muốn chiếu chứng trong lòng mọi người xấu nhất ý nghĩ. Giống như mạng nhện giống như chớp giật liên tục đánh xuống, hơn nữa từ từ hướng về nơi đóng quân cùng phía sau di động. Đây thật sự là bị điều khiển chớp giật, nơi đó đúng là bọn họ chuẩn bị kỹ càng pháo kích trận địa. Tại sao lại đến rồi một cái? Đây là mới giống. Hồ Bi Huyên nơi này lẽ nào là yêu quái sao huyệt? Đến cùng tiềm tàng bao nhiêu khủng bố, lại là một cái phi thiên kẻ địch. Hơn nữa còn là điều khiển trong giới tự nhiên kinh khủng nhất chớp giật nhân loại tuy rằng hiểu rõ. Điện lực, nhưng đối với trong giới tự nhiên chớp giật vẫn không có biện pháp quá tốt. Ngoại trừ dẫn dắt cùng đón lấy môi trường tự nhiên thôi hóa ở ngoài. Đối với chớp giật lợi dụng vẫn là đang lục lọi bên trong thần uy. Kamui, như ngục đạo đạo chói mắt chớp giật khiến lòng người sinh run rẩy trên bầu trời sấm sét sinh vật tử. Mang theo thần thánh uy nghiêm, từng đạo liên tục đánh xuống chớp giật phá hủy cây rừng. Mặt đất, nóc nhà. Một ít số ít chơi đùa PC mang ATS nhân viên nhóm chừng hai mắt. Tình cảnh này làm sao quen thuộc như thế tất. Chớp giật bão táp, như dệt cười chớp giật, coi là thật tạo thành không thể ngang hàng bão táp. Thổi người run rẩy run, pháo kích. Phải, mặc kệ, trên bầu trời là Tachibana Dosetsu. Vẫn là cái gì rớt, tho cũng không đáng kể. Hắn hôm nay nhất định phải đem xà quái cùng hắc thiên sứ ở lại chỗ này. Đặc biệt là hắc thiên sứ. Nhất định phải là hắc thiên sứ. Nàng nhất định phải chết ở chỗ này. Các loại bao trùm tính cực kỳ tàn ác đầu đạn từ mặt đất cất cánh. Bổ ra vô số mưa dây. Mang mang nhân loại sự phẫn nộ bay đập xuống trên bầu trời sấm sét thú cũng cảm nhận được nguy cơ. Từng đạo từ trên bầu trời đánh xuống chớp giật hướng về đầu đạn mà đi. Thiên địa cùng nhân loại sát khí giao chiến. Tốc độ của tia chớp so với đầu đạn phải nhanh hơn vô số lần. Nhưng cái gọi là sấm sét đưa tay Mizuno cũng chỉ là miễn cưỡng thôi hóa ra chớp giật mà thôi. Căn bản là không có cách khống chế. Ngoại trừ may mắn đánh xuống mấy cái đầu đạn ở ngoài. Vẫn như cũ có vì mấy không ít đầu đạn hướng về dự định mặt đất bay đi, không được. số lượng quá nhiều, đáng chết, quan phủ làm sao gửi nhiều như vậy đầu đạn, ầm ầm. Thử lại dùng chớp giật lượng thắng với không đánh xuống 3-4 viên đầu đạn, Mizuno cũng không còn cách nào ngăn cản những này đầu đạn quỹ tích chỉ nghe theo mệnh trời rán nước. Còn không rõ chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Ở màn mưa thích ý trong hoàn cảnh nó lẩn trốn tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Thu nhỏ lại thân thể của chính mình mấy viên đuổi theo vân bạo đạn trong nháy mắt làm nổ. Sóng trùng kích, hỏa viễm, dưỡng khí đoạn tuyệt, mấy bình phương cây rừng khu vực khoảnh khắc biến mất thiên địa kịch biến, xoạt xoạt. Rắn nước thân thể khổng lồ chớp mắt nổ thành hai nửa. Máu tươi ụp ụp mà ra, nửa đoạn trên thân thể tuy rằng còn gian nan sống sót. Nhưng mắt thấy chính đang hòa tan chân thực hòa tan, do thể rắn biến thành cố dịch hỗn hợp thái, sau đó hòa tan thành nửa trong suốt trạng thái lỏng, thủy độn thủy hóa, ở sinh mệnh sắp tiêu tan trước một khắc, rắn nước lĩnh ngộ Hōzuki bộ tộc hệ thủy, bí pháp. Nhưng coi như là rắn loại ngoan cường sinh mệnh, cũng không nhất định có thể ở đây sao thương thế nghiêm trọng bên trong còn sống hạ xuống. Takahashi Karen ở ngây người mấy giây sau đã hướng về chân trời bay đi. Có thể vẫn không có bay ra hữu hiệu phạm vi. Pháo kích liền theo nhau mà tới. Phản ứng của nàng cùng tốc độ so với rắn nước mạnh hơn mấy lần. Chỉ độn, cao gầy thân thể trong. Nháy mắt hóa thành vạn ngàn trang giấy. Nhưng nổ tung là một làn sóng. Toàn phương vị bao trùm. Quan phủ đã không phòng chừng bên cạnh thị trấn, phốc. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Trước mặt bay lượn trang giấy Asuka đều nhuộm thành máu tươi màu đỏ nàng chịu đến oanh kích muốn. So với rắn nước uy lực nhỏ nhiều lắm. Có thể nàng làm hình người sức sống cũng phải càng gầy yếu hai tên, dưới dây, đến sinh mệnh. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong nháy mắt yếu ớt Mizuno vẫn là lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn. Như thế, không đuổi tới, chung quy vẫn là chậm một bước hắn mạnh mẽ dùng Kage cấp khổng lồ chakra điều khiển cấp thấp lôi độn. Phẫn nộ thôi hóa trong tầng mây tích trữ chớp giật thôi hóa sau chớp giật bão táp đã không phải hắn. Có thể khống chế, lại như trong chiến tranh có ma quỷ đào ra đê đập. Chút xuống hồng Mizunashi người có thể chế nhẫn thuật cũng không phải vạn năng. Muốn hình thành hiện trường tiểu cấp S nhẫn thuật tình cảnh. Chính là đem Mizuno ép khô, dùng một cấp lôi độn cũng không cách nào triển khai. Lại như là một đài một trận chiến thời kỳ động cơ. Dù cho phía sau cung cấp tái trước mỡ lợn ruộng, to lớn nhất phát ra công suất như cũ vô cùng thê thảm. Lãng phí nghiêm trọng, hiệu suất hạ thấp cùng dụng cụ khoa học dự báo như thế. Shiga huyện phía trên tầng mây đương nhiên sẽ không trời mưa. Chớ nói chi là lôi bạo, nhưng hết thảy đều nợ thôi hóa. Nhân loại có thể nhân công thúc mưa, hỏa tiễn thúc lôi. Mizuno có điều dùng nhẫn thuật thay thế này chớp giật thôi hóa quá trình hắn cái kia suy yếu lôi. Độn lại như là một cái trói lấy huyết nhục côn bồng. Cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt khủng bố crocodile. Vì lẽ đó Mizuno mới không cách nào dùng chớp giật trực tiếp bổ trúng quân địch pháo kích trận địa. Không phải vậy mấy chục đạo thiểm điện xuống. Pháo kích trận địa cũng phải náo loạn thương vong nặng nề cảm nhận được rắn nước cùng Takahashi. Karen thoi thóp sinh mệnh dấu hiệu. Mizuno trong cơ thể chakra mãnh liệt lan lộn. Hai người này chết thì chết. Quá mức lại đổi, dưới dây. Nhưng Mizuno có thể không xác định cái kế tiếp người có Takahashi Karen như thế tự giác. Nàng hiện ra nhưng đã tiến vào chính mình nhân vật bên trong mấy chục nói to lớn chớp giật không. Có quy luật đồng thời đánh xuống. Giữa bầu trời sấm sét thần thú bóng người từ từ mơ hồ nhưng đã bị thôi hóa chớp giật bão táp còn. Chưa biến mất đã trốn đến nơi đóng quân bên trong Isiriu Daito giờ khắc này đứng ở trong mưa. Tùy ý ti tách mưa xối xả đánh thân thể. hắn ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong tức sắp biến mất sấm sét thần thú hắc thiên sứ nổ tung. Xà quái điều khiển dòng nước, cũng hoặc là trong tay hắn yêu đao, ở chớp giật trước mặt cũng như này nhỏ bé. Đây mới là kinh khủng nhất sức mạnh đất trời. Một đòn bên dưới siêu độ chúng sinh kiếm thuật của chính mình lại tiến bộ 100 năm. Có thể có như thế thiên địa oai sao? Isiru Daito đối với kiếm đạo của chính mình sản sinh hoài nghi sấm sét thần thú là như vậy khủng. Bố, để trong lòng hắn đều sản sinh lùi bước tình không? Không thể lùi bước kiếm ai cũng không giết chết, Isiru tiên sinh. Nhanh lên một chút trốn đến trong phòng đến. Bên ngoài sấm sét quá nguy hiểm, Isiru Daito trong lòng né qua một cái ý nghĩ điên cuồng. Đàn dệt chớp giật lưới phích lịch chiếu rọi sắc mặt hắn trắng bệch, có người nói cổ đại có một tên. Đem Tachibana Dosetsu tráng niên thời điểm từng ở dưới cây lớn trốn mưa. Tiếng sấm rơi xuống đất, hắn lấy yêu đao, Chidori, bổ về phía ánh chớp. Kết quả chân cũng vì vậy mà bị thương. Nhưng mà nói tuyết với trên chiến trường dũng mãnh thêm vào này đại nạn không chết việc. Từ từ bị Mỹ Anh vì là lôi thần hóa thân mà cái kia đem Chidori chi đao thì lại thu tên Raikiri. Isiru muốn làm cái gì? Hắn điên rồi. Coi chính mình là Tachibana Dosetsu sao? Chỉ thấy Isiru lập tức trong tay yêu đao. Hướng về chớp giật dày đặc nhất địa phương chạy như bay một tia chớp đánh xuống. Hắn đột nhiên vung ra kiếm khí. Yêu đao, để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh đi. Isiru muốn chém đoạn sợ hãi trong lòng mình. Cổ có Tachibana Dosetsu Raikiri Chidori. Này có hắn Isiru Daito một tay, phách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.